khiến cho Dương Phượng có thu hoạch rất nhiều. Năm 1998, trong số hơn 200 công ty bách hóa lớn toàn quốc, 66% có tổng ngạch tiêu thụ tăng trưởng nhỏ, ước đạt 29% thua lỗ. Tình hình suy thoái này kéo dài cho tới năm 2003, giai đoạn này được gọi là hoàng hôn sản nghiệp và đế quốc xuống dốc. Rất nhiều người có ý tưởng vực dậy sản nghiệp này, nhưng mà ý tưởng không hoàn thiện, có bóng dáng, giờ phát hiện suy nghĩ của Tô Sáng, một chàng trai 17 tuổi lại càng chu đáo, càng hoàn thiện hơn mình, thấy khó tin. Thế nhưng, nghĩ tới chủ sự của Thục Sơn là Dương Thành, đại khái có thể tiếp nhận rồi, cho rằng quan niệm tư tưởng này là do Dương Thành chỉ bảo Tô Sáng. Dương Thành trên 20 tuổi, vì quan hệ công việc, ăn mặc cho tới trang điểm càng thêm chính thức thành thục, bọn họ nhìn dễ tiếp nhận hơn. Thế cũng bớt được cho Tô Sáng nhiều nước bọt. Tan học, Tô Sáng liền tới ngay hiệu văn phòng phẩm Hà Hải ở Tam Trung. Ông chủ số 2 của Thục Sơn hiện đang giúp mẹ xếp hàng. Thấy Tô Sáng tới, Tăng Kha liền trở về cửa hiệu chính. Rất nhiều học sinh Tam Trung tan học, khoác cặp đi qua, nhìn thấy Dương Thành đầy tri thức, dốc dáng gợi cảm, đứng bên Tô Sáng, rất là hâm mộ. Xong xuôi công việc ở cửa hàng, Dương Thanh kéo Tô Sáng lên phòng của mình, lấy cho Tô Sáng chai nước khoáng, ngồi xuống bên cạnh nói: "Hiện giờ với quy mô 5 cửa hiệu của chúng ta, số nhân viên mới tuyển là quá dư thừa. Cậu diễn giảng khiến cho họ cho rằng chúng ta có động tác lớn. Mọi sự đã đủ rồi, chỉ thiếu do đông thôi. Nếu mà thời gian tới chúng ta không có hành động gì, sĩ khí sẽ giảm mạnh. Tôi sẽ tận lực tăng tốc tiến trình, ít nhất trước khi đi sẽ an bài xong." Tô Sáng thở phào. Quảng trường Tinh Hải mở cửa là thời cơ lớn, chúng ta phải đẩy ra shopping mall, tận dụng cái thời gian này chúng ta còn có thể tiết kiệm được khâu tuyên truyền hình tượng. Hiện các thương hiệu trong ngoài tỉnh đang xếp hàng vào trung tâm thương mại số 2 của tỉnh này. Nếu mà chúng ta lấy được vị trí, sẽ xây chắc nền móng cho sau này. Muốn làm cửa hàng tổng hợp, tôi có hơi lo. Dù sao, quan niệm của cậu với Hạ Hải hiện giờ mà nói là quá tiên tiến rồi. Kinh nghiệm quản lý của chúng ta chưa hoàn thiện. Chúng ta chỉ từ chuỗi cửa hàng, văn phòng phẩm đi lên. Nhiều thứ phải mày mò, tôi thật sự không rõ có được không nữa. Dương Thành thật sự là một nhân tài khác loại, học hành ở trường thì không ra làm sao. Nhưng mà với các loại sách vở Tô Sáng giới thiệu cho cô thì tự học được 7-8 phần. Đặc biệt, hứng thú với loại sách quản lý marketing tiến bộ chóng mặt. Nhớ lại năm 1923 ở quảng trường Kansas, năm 1937 trung tâm ao ở Houston, những cái mô hình trung tâm mua sắm đầu tiên hình thành ở Mỹ, bọn họ có kinh nghiệm quản lý kinh doanh như bây giờ không chứ? Loại mô hình tiên tiến này cuối cùng chiếm cứ 50% phân ngạch lĩnh thương nghiệp ở nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ. Tính tiên tiến của nó là không cần phải nghi ngờ. Được rồi, cậu biết thế nào tôi cũng bị cậu thuyết phục mà. Dương Thành lườm một cái, buồn buồn nói: "Phía chú đang bài xong chưa?" Tô Sáng biết Dương Thành hỏi chuyện mình rời khỏi Hạ Hải. Sau khi mà quảng trường Hạ Hải tiến vào giai đoạn hậu kỳ, Đồng Kiến Quân bắt đầu liên hệ với tổng công ty vấn đề thủ tục quá độ. Nhà của Tô Sáng và Tằng Na cùng mua nhà thương phẩm ở khu vực Trung Thành, đang làm thủ tục cùng với trang trí, chuyển nhà sẽ trong 1-2 tháng tới. À, chỉ một khoảng thời gian nữa, chắc là tôi thấy cửa hàng của chúng ta có quy mô sơ bộ. Dương Thành nhìn thẳng vào Tô Sáng. Tư cách pháp nhân của Thục Sơn là tôi, tài khoản ngân hàng cũng lấy tên của tôi. Bây giờ trong tài khoản có bao nhiêu tiền như thế, cậu không sợ tôi chiếm đoạt hết sao? Tại sao chứ? Câu hỏi của Dương Thành làm cho Tô Sáng ngớ người. Nên nhớ, y không phải là chàng trai ngây thơ 17 tuổi, mà có linh hồn chà đạp gần 30 năm. Sao mà tin người như thế? Kể chuyện tiết lộ số tiền Lưu Thành cũng thế, ngơ ngác đáp: "Tôi chưa có bao giờ nghĩ tới." Quyển 3, chương 101, Đôn Hoàng. Có lẽ do ngày hôm đó, Dương Thanh thổ lộ, ước mơ nói trúng phóc ước mơ từng mất đi của Tô Sáng. Hoặc là vì khi Tô Sáng quay trở về, người quen đầu tiên mà Tô Sáng nhìn thấy chính là Dương Thanh. Trong lúc đầu óc hoang mang lẫn lộn và rối bời đó, nhìn thấy Dương Thanh giống như là con vịt mới nở sẽ nhận định sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy lạ mẹ vậy, bất giác sinh ra cảm giác tin tưởng. Có thể là thế, có thể do nguyên nhân khác, song thật sự chưa bao giờ Tô Sáng nghi ngờ Dương Thanh là thật. Vẻ mặt ngốc nghếch, câu nói ngây ngô, nhưng mà với Dương Thanh mà nói, chưa từng có điều gì trên đời làm cho cô cảm động hơn thế. Hai tay đột nhiên duỗi ra, đè chặt gò má của Tô Sáng, sau đó nghiêng người cho y một nụ hôn ướt át. Tô Sáng hoàn toàn không có một chút phòng bị nào, ngọt ngào, mềm mại, làm lòng của y đầy lưu luyến. Nhưng mà lý trí làm cho Tô Sáng gạt tay của Dương Thanh ra, vừa nói một chữ, chỉ, shh, đây là phần thưởng cho sự tin tưởng của cậu, đừng có nghĩ nhiều. Thấy Tô Sáng vẫn thẫn thờ, Dương Thanh cười khúc khích, thổi khẽ một hơi vào tai của y. Không phải là nụ hôn đầu của cậu chứ? Tức chết luôn, nha đầu này khiêu khích mình quá nhiều rồi. Tô Sáng đột nhiên giữ cằm của Dương Thanh hôn xuống. Dương Thanh chỉ kịp phát ra một tiếng ư ư đầy khó nhọc. Xoắn lấy cái đôi môi căng mọng, tham lam tách môi của Dương Thanh. Người Dương Thanh uốn éo chống cự, lưỡi cũng đã trốn tránh, không chịu cho Tô Sáng thỏa mãn. Tô Sáng một tay ghì chặt đầu, không cho Dương Thanh trốn thoát. Tay còn lại trèo lên bầu ngực căng tròn, nhéo mạnh cái núm vú gồ lên. Xâm lược, Dương Thanh cảm giác mình giống như là bị thủy triều ập lên bãi cát. Hai cánh môi đã bị tách ra, cái lưỡi nhỏ muốn bỏ trốn đã bị đồng loại bá đạo quấn lấy. Động tác của Tô Sáng quá thô bạo, Dương Thanh giãy dụa, nhưng mà không nên trò trống gì. Người đã nhũng ra, nụ hôn kéo dài 5 phút. Khi mà hai người muốn đứt hơi mới tách ra, một sợi nước dãi trong suốt, long lanh, kết nối với họ, hơi thở hỗn hển phả vào mặt của nhau. Tô Sáng đứng dậy, mở cửa, chạy mất. Nếu ở lại, y biết là mình không có đơn giản, chỉ hôn một cái là có thể thỏa mãn được. Nghe tiếng chân của Tô Sáng gấp gáp ở cầu thang, Dương Thanh đưa tay sờ môi hơi sưng, cười nhẹ. Tần Kha gần đây suy tính hướng đi của ba cửa hiệu văn phòng phẩm. Từ lúc mở cửa kinh doanh tới giờ, ba cửa hiệu sinh lợi nhuận hơn 1 triệu rồi. Vào năm 2000, đó là khái niệm gì? Khi ấy, ở khu trung tâm của Dung Thành, đa phần nhà cao tầng, giá bình quân 1.800 m², ở giữa đường vành đai 1 và 2 đã có chung cư thang máy, giá tầm 2.200 trên 1 mét khối. Chung cư thang máy ở gần cái đường vành đai 2, Thành Nam, giá 2.500 1 mét khối. Giá nhà vành đai 1 ở Thành Bắc, chừng 1.800. Nhà có vườn có đất tốt, giá 3.000 một mét khối là giá đắt nhất của Dung Thành. Ở khu vực đắt đỏ nhất đó, nhà thương phẩm 100 mét khối cũng mất 300.000, tức là nhà của Tô Sáng đủ mua 3 cái. Đủ thấy 1 triệu vào năm 2000 giá trị như thế nào. Nhà của Tô Sáng ở vành đai 2 Thành Nam, nhà đầu tư chính là địa ốc An Tính, xí nghiệp ngôi sao thuộc Tổng Công ty Kiến trúc Đại Dung. Giá nhà khu vực này là 2.800 một mét khối. Ngôi nhà họ vừa ý tới 120 m², thêm trang trí, chi phí tốn gần 400.000. Vấn đề làm cho Tần Kha lo lắng nhất là cả nhà chuyển tới Dung Thành, cửa hiệu ở Hạ Hải phải làm sao đây? Hay là bán đi, rồi mẹ mở cửa hiệu ở Dung Thành cũng được mà. Tô Sáng kiến nghị, tính sao đi? Tần Kha gật đầu, phấn đấu ở thành phố này mấy chục năm để lại ấn tượng quá sâu rồi. Hiện giờ sự nghiệp của Tần Kha đang lên như diều. Cứ đi như vậy vô cùng luyến tiếc. Huống hồ tới Dung Thành mọi thứ rất là mơ hồ. Hiệu văn phòng phẩm có thể phát triển tốt ở đó hay không đều chưa chắc. Trong biệt thự Thành Quỷ, Dương Bạc được gặp Dương Thanh đại diện pháp nhân của Thục Sơn do Tô Sáng dẫn tới. Ba người Dương Quy Quy đã đi chơi rồi. Gần đây Lâm Trú Vũ và Lâm Lạc Nhiên thích chơi cầu lông, liền làm một cái thẻ SVD. Trước kia cuối tuần Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ đi càn quét quán net, mà Lâm Lạc Nhiên không có hứng thú nữa, giờ kiếm được cái môn vận động cả ba đều thích, thế là kéo nhau đi hết. Dương Bạc thì cùng với Tô Sáng có hẹn, bảo y đưa chị Dương Thành tới bàn chuyện đầu tư vào quảng trường Tinh Hải. Vốn nghĩ người chị này của Tô Sáng ít nhất cũng chừng 30, nhưng mà khi nhìn thấy Dương Thanh trẻ như thế, Dương Bạc kinh ngạc lắm. Dương Thanh đeo chiếc kính không số gọng đen, tóc búi sau đầu, mặc váy đỏ, áo sơ mi, thanh thục hơn nhiều. Nhưng mà bề ngoài thanh lệ trẻ trung không có thể che giấu được. Vậy tôi gọi cháu là Tiểu Dương đi. Tiểu Dương, cháu khá lắm đấy. Một cô gái song pha thương trường, vất vả gian nan hơn cả nam nhân nhiều. Cháu tốt nghiệp đại học nào, chuyên ngành gì? Vì là chị của Tô Sáng nên Dương Bạc tỏ ra thân thiết. Trước đó Tô Sáng đề cập với ông rằng chị chỉ là chủ của năm cửa hiệu văn phòng phẩm, muốn thuê cái tầng 3 lầu B của quảng trường Tinh Hải. Nữ tử có năng lực như vậy, Dương Bạc nghĩ hẳn phải xuất thân từ đại học danh giá. Thưa Bí Thư Dương, cháu chưa có từng học đại học, tất cả những cái thứ liên quan đến kinh doanh đều là do cháu tự học thôi, rồi mới dần dần tích lũy kinh nghiệm thực tế mày mò ra. Dương Bạc sửng sốt một lần nữa, thầm nghĩ không biết nhà của Tô Sáng có ông anh bà chị thiên tài nào nữa không chứ. Cháu có mang tài liệu tới không? Chỉ cần đủ thực lực, tiềm lực, năng lực, chính phủ sẽ tiến hành nâng đỡ cho điều kiện ưu đãi tương ứng. Dương Bạc nói với Tô Sáng, dù là người cháu giới thiệu cũng phải xem xét. Tô Sáng chỉ cười không có nói gì. Dương Thành chuẩn bị tài liệu rất đầy đủ, bao gồm cả kế hoạch marketing, đưa ra mục tiêu thực lực của chuỗi cửa hàng Thục Sơn. Kế hoạch marketing do chính Tô Sáng viết, tốn mất quỳ nửa tháng trời, chi tiết phương án đầu tư, dẫn dắt người tiêu dùng, quản lý trung tâm mua sắm, sách lược mở rộng, các phương diện đều tường tận, chu đáo, còn đáng xem hơn cả kế hoạch thư của các cửa hàng có tiếng ở tỉnh. Hiện giờ, quảng trường Tinh Hải tiến vào giai đoạn nghiệm thu, các phương diện mời gọi đầu tư cũng đến đỉnh cao, chủ của hộp đêm Kim Quy cũng cuồng giọng tuyên bố chen chân vào. Đây luôn là cái nhọt trong lòng của Dương Bạc. Trước kia, ở trên tỉnh, nghe nói hộp đêm mở khắp tỉnh này có bối cảnh cực sâu. Nhiều lần tránh được chiến dịch truy quét mại dâm khắp nơi. Mấy cái lần xảy ra chuyện đều được dẹp yên, có bóng dáng của Lưu Thành ở phía sau. Để người của Lưu Thành mang Kim Quy vào quán trường Tinh Hải, vô hình trung đưa vào vốn không có sạch sẽ, tạo ra một môi trường kinh doanh không tốt. Dương Bạc không có muốn thấy điều này. Không thể một mực dùng quyền lực bác bỏ, dấu tích đấu tranh quá nặng. Chuyện thương nghiệp cần phải dựa vào thủ đoạn thương nghiệp. Ông ta đang cân nhắc cái vấn đề này. Dương Thành, bối cảnh đơn thuần do Tô Sáng giới thiệu, có thể tin tưởng, nâng đỡ thành người của mình, chỉ cần kế hoạch thực lực đạt chuẩn, ông ta tất nhiên sẽ chấp nhận. Tôi có thể ký với cháu hợp đồng thuê 5 năm, cháu chuẩn bị tiền thuê 1 năm trước, khoảng chừng 1.850.000. Tôi sẽ cho cháu chính sách thuê ngược lại, đương nhiên không có thể vượt quá phạm vi. Dương Bạc đặt kế hoạch xuống gật gù, cứ theo trình tự làm là được rồi. Tiếp đó, Dương Bạc cùng với Dương Thanh bàn bạc vấn đề chi tiết, sau đó mới lấy bút phê dài dòng lên cái bản kế hoạch. Tôi sẽ đánh tiếng với Ủy ban Thương mại, cháu chuyển phương án này cho họ đi, những cái thứ trên bản kế hoạch mau chóng đưa vào lịch trình. Đây không phải là bàn diệt binh trên giấy. Quyển 3, chương 102, Đôn Hoàng. Từ nhà của Dương Bạc đi ra, Dương Thành thở phào, dựa vào Tô Sáng như hết hơi. Một cô gái trên 20 tuổi, lần đầu tiên gặp Bí Thư Thành ủy, không tới mức run rẩy lắp bắp là quá giỏi rồi. Tô Sáng tự thấy mình ở tuổi này không có thể làm được. Tố chất tâm lý của Dương Thành rất tốt, cái này đôi khi chẳng có thể luyện ra. Nhìn Dương Thanh tràn trề tự tin, Tô Sáng không có dám nắm chắc chút nào. Hiện tổng lợi nhuận nửa năm của Thục Sơn chính là 2 triệu, mà tiền thuê cửa hàng đã mất 1 triệu 8 rồi, coi như là nửa năm làm không công. Muốn duy trì còn cần phải có 1 triệu tài chính lưu động, chưa kể các phương diện chi tiêu khác, trang thiết bị làm việc, quản lý. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên Tô Sáng tự mình kinh doanh, nhưng mà đây là một con đường đi của Thục Sơn. Thông qua sức nóng của làn sóng đầu tư này, hướng tới trung tâm thương mại, tiến vào mô hình thương nghiệp cao hơn. Đây là chuyện cực kỳ kiểm nghiệm năng lực vận hành quản lý với Thục Sơn non trẻ, tuy bọn họ thiếu kinh nghiệm. Tên của trung tâm thương mại được mọi người thảo luận rất lâu, có người đề nghị lấy luôn cái tên Thục Sơn, còn đề xuất đủ loại tên như là trung tâm mậu dưỡng, Hoa Thịnh, vân vân. Thực ra chỉ là phát huy tinh thần dân chủ giả dờ thôi, để cho mọi người có cảm giác mình là một phần trong đó. Tô Sáng sớm đã có quyết định đặt là Đôn Hoàng. Cửa hàng Bách Hóa được gọi là đế quốc suy bại. Đôn Hoàng là cái tên đại biểu thời kỳ sáng lạn huy hoàng của Hán Đường, hàm ý dựng lại đế quốc bán lẻ ở Hạ Hải. Cái tên này biểu hiện ra tham vọng lớn của Tô Sáng, làm người thuộc chủ nghĩa lý tưởng như là Chu Triệu phấn chấn tột độ, dường như thấy mộng tưởng đang dẫy tay phía trước. Đây chính là lý do lớn nhất hắn tốt nghiệp xong bỏ điều kiện thuận lợi ở Dung Thành, quay về Hạ Hải để phát triển. Cửa hàng xí nghiệp ngoại tỉnh tiến vào Hạ Hải cũng không phải là hoàn toàn mù quáng. Đây là quá trình hai bên cùng lựa chọn nhau. Người ta cũng là đang quan sát, nghiên cứu làm sao mà giữ những thương hiệu có tiếng trong trung tâm thương mại, nâng cao đẳng cấp, sức ảnh hưởng của Đôn Hoàng. Đây là một chuyện khó. Tô Sáng, Dương Thành cùng đoàn đội chưa chắc đã nuốt được. Quyền thuê trung tâm thương mại đã được đàm phán xong, thành phố cho ưu đãi chính sách không tệ, tiền thuê tiết kiệm được 200.000. Về phong cách trang trí, tôn trọng ý kiến của Đôn Hoàng, ngọn lửa vàng bao phủ lấy trung tâm cao 3 tầng, hai chữ Đôn Hoàng lập thể cực to được dựng lên. Cái tên Đôn Hoàng lan đi trong thị dân, thời điểm đó giỏi kinh doanh Hạ Hải hoàn toàn chưa có cái tên thời thượng như vậy. Toàn là Bách Hóa Đại Bảo, Hồng Quả, thế là khá rồi, nếu không á, chung quanh chỉ là Bách Hóa Hạ Hải, nhà sách Hạ Hải, khách sạn Hạ Hải. Dùng cái thứ đang phổ biến thì người ta gọi là già hùa, dùng cái thứ 10 năm trước bị người ta khinh là lạc hậu, dùng cái thứ 20 năm trước bị chê là nhà quê, dùng thứ nửa thế kỷ trước đã bị người ta tôn là phục cổ, còn dùng cái thứ hàng trăm năm trước được khen là tân tiến. Quái quầm là thế, cho nên có thể tưởng tượng ra, trong số những cái tên khác khu kinh doanh thê thảm của Hạ Hải, ở quảng trường Tinh Hải xuất hiện cái tên bá đạo 1.000 năm trước như Đôn Hoàng, đại khái được gọi là phong cách rồi. Vì chuyện Đôn Hoàng mà Tô Sáng lơ là việc ở trường, nhưng mà giờ không có lơ là được nữa vì Nhất Trung sắp đón một chuyện lớn. Tháng sau sẽ tổ chức hội diễn văn nghệ. Hội diễn văn nghệ yêu cầu mỗi lớp lấy ra hai tiết mục, tiến hành thẩm hạch. Ở phương diện này, nữ sinh lớp số 5 cường thế hơn. Cả hai cái tiết mục báo lên quỹ viên văn nghệ đều là tiết mục của nữ sinh. Nam sinh hoàn toàn không có được tích sự gì. Một là tiểu phẩm kịch của mấy cô nữ sinh tích cực trong lớp, một là múa cá nhân của Trần Linh Sang, Ti Lộ Hoa Vũ, Đôn Hoàng. Khi mà nghe thấy cái tên này, Tô Sáng khựng người, giữa y và Trần Linh Sang, quả thực có cái gì đó khó rõ, đây là duyên phận sao? Kỳ nghỉ trước, thời khắc mà Trần Linh Sang nhận lấy bó hoa của Hạ Tiêu Vũ, rất nhiều người cho rằng một thời đại hoàn toàn mới đã tới. Trần Linh Sang cáo biệt cuộc sống độc thân, cô công chúa cao vời đã rơi vào cái lưới tình, nhưng mà sự phát triển sau đó hoàn toàn không có cảm giác bước chân vào thời đại mới. Quan hệ giữa Trần Linh Sang và Hạ Tiêu Vũ không hề nhảy giọt sau một đêm, cũng chẳng có cảnh tan học ai lặng lẽ đợi ai, sau đó tạo ra một bức tranh lãng mạn nắm tay về nhà. Tóm lại, giống như là hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì xảy ra, mỗi ngày mặt trời mọc đến trường, mặt trời lặn về nhà. Xung quanh Trần Linh Sang vẫn có mấy người bạn đó. Cho dù thi thoảng nhìn thấy Trần Linh Sang và Hạ Tiêu Vũ ngồi nói chuyện với nhau trong tiết thể dục, cũng không làm cho người ta cảm thấy cái gì khác trước. Hạ Tiêu Vũ vẫn là một người bạn khác giới của Trần Linh Sang mà thôi. Có điều mọi người thảo luận mấy cái vấn đề này. Các chuyên gia tình yêu nhận định, kỳ vọng thấy Hạ Tiêu Vũ và Trần Linh Sang nắm tay nhau không có hiện thực. Cô gái như là Trần Linh Sang phải dùng lửa nhỏ nên chậm, từ từ phát triển. Hạ Tiêu Vũ biểu lộ rõ tình cảm, dù không có nhìn ra cái gì, song quan hệ hai người đang có chuyển biến về chất. Trần Linh Sang biết tình cảm của Hạ Tiêu Vũ vẫn giữ quan hệ với hắn đã nói lên cô ngầm đồng ý Hạ Tiêu Vũ hướng tới. Kỳ thực mỗi đoạn thời gian bọn họ gần nhau hơn một chút. Huống hồ còn có một đối thủ mạnh mẽ như là Tô Sáng đứng đó. Thanh thế của Tô Sáng lớn hơn Hạ Tiêu Vũ rất nhiều. Tô Sáng theo đuổi Trần Linh Sang còn thất bại, Hạ Tiêu Vũ làm sao có kết quả ngay được. Có người thạo tin hơn nói là quan hệ giữa hai nhà của Hạ Tiêu Vũ và Trần Linh Sang cực tốt. Người lớn trong nhà đều tán đồng hai bọn họ tới với nhau, còn an bài xong cho bọn họ vào cùng một trường đại học, muốn cho bọn họ phát triển thêm một bước ở thời cao trung là nông cạn. Được hai nhà thúc đẩy, thời gian cho bọn họ còn có rất dài. Nhưng bất kể lý do gì, trước kia nhắc tới Trần Linh Sang là nhắc tới Tô Sáng và ngược lại. Song bây giờ có một cái tên thứ ba xen vào, đó là Hạ Tiêu Vũ. Rất nhiều người mong đợi sự kiện hấp dẫn từ cái tam giác quan hệ này. Trong phòng thể thao của Nhất Trung, lúc này các lớp chia khu luyện tập tiết mục của mình. Vũ đạo Trần Linh Sang muốn biểu diễn tên là Đôn Hoàng vì nổi bật vẻ nhu mì của nữ tính. Trong vũ đạo xen vào rất nhiều nam sinh làm nền, nói đơn giản là làm bạn múa ABC. Từ cái thời sơ trung tới nay, màn biểu diễn của Trần Linh Sang luôn là một tiết mục chính trong lòng của học sinh toàn trường. Đó cũng là nguyên nhân khiến Trần Linh Sang thành nhân vật phong vân của Nhất Trung. Binh đoàn nữ sinh bên cạnh Trần Linh Sang liền tiến hành hoạt động bắt Tráng Đinh, Tiết Dương Dịch, Tô Sáng, tới ngay cả Lý Lộ Mai cũng phải hiến bạn trai là Mậu Tiểu Thì ra làm bạn múa cho Trần Linh Sang. Tô Sáng vừa mới mở miệng từ chối, lập tức bị binh đoàn nữ đã nhấn chìm một đống nước bọt luôn, đành phải gia nhập cái hàng ngũ bạn múa. Vị trí của y là người qua đường, vậy mà cũng phải mặc y phục vàng lóng lánh, xuyên qua xuyên lại đám đông. Vũ đạo Đôn Hoàng theo đuổi tính ổn định, trong lúc uốn lượn cao độ, phải tìm được cảm giác tự do, phóng khoáng trong cái đường cong chữ S. Vũ đạo hoành tráng của Đôn Hoàng từ trong tấm bích họa cổ mà ra, yêu cầu với nữ tính cực cao, trong động tác liên tục phải có nhịp điệu, đường cong lưu động, phối hợp hô hấp lên xuống cực kỳ thành dặn, hình thành cái phong cách Đôn Hoàng rõ nét. Có lẽ vũ điệu này vì liên quan bích họa Phật giáo, lộ ra sự sâu xa, cung kính, bộc bạch đối diện với nội tâm. Quyển 3, chương 103, không thể làm khác. Cơ sở vũ đạo của Trần Linh Sang làm cho Tô Sáng cực kỳ tán thưởng. Chẳng trách ai cũng mong đợi cái màn biểu diễn của cô. Cô có thể múa ra thần vận như vậy, có thể thấy đã khổ luyện từ nhỏ rồi. Thành bạn múa của Trần Linh Sang là một chuyện rất vinh dự, ít nhất đám nam sinh bên cạnh, bao gồm Tiết Dương Dịch, khi mà nhìn dòng eo như liễu của Trần Linh Sang quyến chuyển, uốn lượn trước mặt của họ, làm hương thơm cơ thể thiếu nữ lan tỏa, mặt của họ chỉ có thể dùng một từ hình dung là sảng khoái. Trong lúc múa làm nền, ánh mắt của Tô Sáng không rời mắt khỏi Trần Linh Sang. Cô gái này hoàn toàn tập trung vào điệu múa, tỏa ra một sức hút mê hoặc. Mỗi ánh mắt điệu bộ đều hòa nhập điệu múa. Bước chân gọn gàng lưu loát, tràn ngập phong tình, cực kỳ cá tính, cực kỳ gợi cảm, làm cho Tô Sáng cảm thấy con cá heo thỏa sức tung tăng giữa biển nước trong xanh. Đồng thời hiểu thêm về được Trần Linh Sang. Cô gái này có tâm hồn hết sức tự do. Sân khấu của Trần Linh Sang còn có đám bạn ABC, bọn họ đa phần đứng ở cánh gà, xách túi giúp cho đám nữ sinh hoặc là trong giày dép cái gì đó. Tiết Dương Dịch luôn cập nhật thông tin cho Tô Sáng. Nhìn thấy cái thằng kia không? Là con trai của giám đốc điện tính Hạ Hải đó. Cha của hắn mua cho anh trai hắn một cửa hiệu trong quảng trường Tinh Hải làm quán bar. Cái thằng đó nhiều tiền lắm nha. Rồi mới than thở. Ôi, chúng ta tới năm thứ hai mới được ăn McDonald's, KFC, thật là đáng thương. Cái bọn nhỏ nhà mình thật là hạnh phúc, cái thời chúng ta sơ trung á, làm gì mà có mấy cái thứ này chứ. Tô Sáng rất muốn nói, mà biết đủ đi. Nếu đúng lịch sử, thì mày phải đợi đến 3-4 năm nữa mới thấy những cái thứ này ở Hạ Hải đó. Ở phía kia, Trần Linh Sang đã luyện tập xong, Tiết Dương Dịch đi đem quần áo cho mọi người. Đợi khi mà Trần Linh Sang tới trước mặt, Tô Sáng mới nhớ ra, vừa rồi quét dọn, bên ngoài hắt nước vào, y mới cầm lấy đôi săn đan của Trần Linh Sang, một chàng trai xách dép cho cô gái, nhìn rất có vấn đề. Xong rồi sao? Tô Sáng che giấu xấu hổ hỏi, đưa săn đan cho Trần Linh Sang. Ừ, Trần Linh Sang đỏ mặt nhận lấy, ngồi xuống ghế, cởi giày nhảy ra, lộ ra bàn chân trắng hồng xinh xắn, sau đó đi săn đan vào, làm vẻ thoải mái cười với Tô Sáng. Chỉ có đoạn kết là còn hơi cứng, không sao mà nối tiếp được, cho nên không có ending tốt. Còn thời gian mà, thông thả tập thôi. Tô Sáng chẳng hiểu vũ đạo, cho nên thấy Trần Linh Sang múa vô cùng phiêu dật, làm cho người ta không có muốn rời mắt, không có nhận ra phần kết có vấn đề hay không. Lúc này, Hạ Tiêu Vũ đi vào, nhìn kỹ chân của Trần Linh Sang, nhíu mày hỏi, Linh Sang, trẹo chân rồi có phải không? Hay để mình đưa về nha? Tô Sáng ngạc nhiên nhìn Trần Linh Sang, y hoàn toàn không có nhận ra, vậy mà Hạ Tiêu Vũ mới bước vào biết ngay Trần Linh Sang đã trẹo chân. Cái tên này khoe hiểu cực rõ Trần Linh Sang, đúng là không phải khoác lác. Lý Lộ Mai nói đầy ẩn ý, nhà cậu có cùng đường với nhà của Linh Sang đâu chứ, không chừng có người khác thuận đường đấy. Giữa Hạ Tiểu Vũ và Tô Sáng, cô ngã về phía người sau nhiều hơn. Trần Linh Sang cũng ngẩng đầu lên, mắt hơi ngước, môi hồng cong cong, tư thế cực kỳ dụ hoặc. Không khí đầy căng thẳng, ai cũng hiểu ý của Lý Lộ Mai. Nếu lúc này ai đó thông minh phải nói, ừ, mình và bạn cùng đường để mình đưa bạn về. Thế là mọi chuyện tốt đẹp rồi, ca khúc chủ đề Bến Thượng Hải vang lên. Tô Sáng đối mắt với Trần Linh Sang, miệng hơi mở, nhưng không sao nói ra được một câu đơn giản như vậy. Ánh mắt của Trần Linh Sang từ kỳ vọng chuyển sang thất vọng, rồi quay sang ôn nhu cười nói với Hạ Tiêu Vũ, không hề thể hiện ra một chút dao động nào trong lòng. Được, vậy cảm ơn bạn. Có gì đâu chứ. Hạ Tiêu Vũ thể hiện rất đúng mực, đỡ Trần Linh Sang lên, một tay xách cái túi cho cô, cùng Trần Linh Sang đi qua người của Tô Sáng. Lúc này đáng lẽ phải là mùi đầy thuốc súng, nhưng mà không ai cảm thấy gì. Nữ sinh lớp 5 vốn ủng hộ Tô Sáng tuyệt đối cũng phải thừa nhận rằng Hạ Tiêu Vũ là một chàng trai tốt. Chỉ có Lý Lộ Mai trừng mắt với Tô Sáng. Ngốc! Tô Sáng không dễ chịu gì nhưng mà không có giải thích, vì y không có thể làm khác. Thời gian y ở Hạ Hải không còn bao lâu, y đã sắp tới Dung Thành rồi, ở đó còn có Đường Vũ nữa. Đôn Hoàng phân chia ra phòng nhân sự, phòng tài chính, phòng kỹ thuật, phòng vệ sinh, phòng kế hoạch, phòng chăm sóc khách hàng, tổng cộng tuyển mộ thêm 60 nhân viên. Sau đó tiến hành phân công chi tiết, phòng khách hàng do Chu Thiệu phụ trách, phòng tài chính do Tương Hâm từng làm tài vụ ở nhà trẻ, nói chuyện đủng đỉnh ôn tồn. Phòng kỹ thuật thê thêm cái số nhân tài điện máy, vi tính. Phòng bảo an giao cho cựu binh xuất ngũ Đỗ Đại Dĩ lãnh đạo. Phòng kế hoạch do Phó Giám đốc Dương Phượng đảm đương, tiếp tục tuyển mộ thêm người có kinh nghiệm quản lý nhân sự, marketing. Văn phòng làm việc của các phòng ban ở các tầng khác nhau của trung tâm thương mại, có điều tuyển mộ ở cùng một chỗ. Ngày đầu tiên có hơn 100 người tới ứng tuyển, thông qua chỉ có 20 người. Ngày thứ hai, nhân số là hơn 200, trúng tuyển chỉ có 30. Ngày thứ ba, chỉ tuyển thêm có 3 người. Một số vị trí không có tìm được người thích hợp, tạm thời để đó. Cốt tinh chứ không có cốt đa, dù sao quảng cáo tuyển người liên tục đăng trong 2 tháng, thời gian này tiến hành lựa chọn cũng được. Dương Phượng thể hiện kinh nghiệm của mình trợ lực rất nhiều cho Dương Thành, liên hệ công ty huấn luyện trên tỉnh, tiến hành một tuần bồi dưỡng. Tiếp theo, đó là công tác mời gọi đầu tư. Cục Thương vụ tổ chức một cái buổi lễ mời gọi đầu tư cực kỳ tưng bừng. Có hơn 200 doanh nghiệp có tiếng trong và ngoài tỉnh tham gia, không ít người tỏ ra hứng thú với Đôn Hoàng. Đối với một hạng mục trung tâm thương mại cỡ lớn mà nói, quan trọng nhất là phải xác định chủ thể kinh doanh. Với Đôn Hoàng, chủ thể là mỹ phẩm, trang phục và đồ điện, nước hoa. Tầng 1, trung tâm thương mại Đôn Hoàng, kinh doanh trang phục và quán cà phê. Đại biểu của McDonald tới Hạ Hải trước đó tiến hành thu thập tin tức và tài liệu, nghiên cứu thu nhập bình quân, quy mô tiềm lực phát triển, khả năng chi tiêu của Hạ Hải, cuối cùng từ chối kế hoạch mở chi nhánh ở đây. Đại biểu KFC chú trọng nhất là tiềm lực, hứng thú với phong cách trang trí cùng tư tưởng quản lý của Đôn Hoàng, đã xác lập kế hoạch chi nhánh. Buổi trưa, Tô Sáng tan học tới hiện trường thì Dương Phượng phụ trách đàm phán bận tối mặt, Dương Thành cũng hội đàm với mấy xí nghiệp liền. Thấy Tô Sáng tới, Dương Phượng kéo y sang một bên. Nè, U2 yêu cầu giảm chi phí, bọn họ nói có lựa chọn khác tốt hơn chỗ của chúng ta đó. Nói với họ, phí gia nhập của chúng ta thông qua hệ thống đánh giá nghiêm ngặt xác định, không có thể hạ điều kiện ở phương diện này đâu. Dương Phượng gật đầu. Đại biểu của Lancome tỏ ra rất hứng thú với Đôn Hoàng, muốn là chúng ta cho một số ưu đãi. Tô Sáng, hai con mắt sáng lên, dứt khoát quyết định. Không cần thu chi phí của bọn họ có thể ưu tiên sử dụng hoạt động, thúc đẩy tiêu thụ của chúng ta. Tất cả điều kiện của họ, cô có thể cấp cho họ. Đối với một thương hiệu lớn như Lancome, Tô Sáng tổn lấy một đòn không kịp nữa là có bọn họ, đẳng cấp của Đôn Hoàng tăng lên không ít. Đương nhiên, y cũng chuẩn bị tâm lý, quy mô cửa hiệu của Lancome sẽ không có thể lớn lắm. Quảng trường Tinh Hải là quảng trường trung tâm lớn thứ hai trong tỉnh. Bọn họ mới chen trước có một chân vào giữ chỗ. Vị trí quần thể của thương nghiệp này được Tô Sáng lựa chọn kỹ càng rồi. Tin rằng các đại biểu thương hiệu sau khi mà so sánh đánh giá xong sẽ lựa chọn Đôn Hoàng. Mọi sự đã sẵn sàng. Trong lúc Đôn Hoàng tích cực trang trí đón các cửa hiệu vào là thời gian bình tĩnh. Quyển 3, chương 104, tình xấu. Toàn bộ đoàn đội của Đôn Hoàng hơi thở phào một chút, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Ngoại trừ có người lấy sơn bôi lung tung ngoài trung tâm thương mại, cố ý phá hoại, đã bị Đỗ Đại Dĩ cùng với người phòng bảo an bắt đưa tới đồn cảnh sát. Nhưng mà đám người này mau chóng được thả ra, thiếu chút nữa làm cho Đỗ Đại Dĩ xung đột với cảnh sát. Không cần nói có kẻ đứng sau suối bẫy rồi. Sau đỉnh điểm mời gọi đầu tư, Dương Phượng than vãn với Tô Sáng. Thời gian qua bận tới mức không có thời gian đi nhà trẻ đón con nữa đó. Mấy ngày liền phải ăn mì gói, làm bệnh đau dạ dày tái phát rồi. Tô Sáng lúc đầu gọi Dương Phượng là dì Dương. Kết quả bị mặt nặng mày nhẹ suốt mấy ngày, hiện phải đổi cách xưng hô. Chị Dương, để tôi bảo chị Dương Thanh tăng lương cho chị. Chỉ cần sau khi mà khai trương cửa hiệu ít đạt được như cậu nói là tôi thấy thỏa mãn rồi. Dương Thanh nghĩ tới 10 năm làm việc ở cửa hàng Bách Hóa, tức tối nói. Đến lúc đó tôi sẽ cười vào cái mặt lão già cổ hủ Giang Triều Dương, mệt nữa cũng không sao cả. Chu Thiện mang cơm hộp về, đặt một cái hộp khác ở trước mặt của Tô Sáng. Cái này là của giám đốc Dương chuẩn bị riêng cho sếp Tô, chị ấy nói là cậu kén ăn lắm đó. Tô Sáng ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng Dương Thanh. Cô vẫn đang bận rộn bàn bạc công việc với mấy quản lý của quảng trường Tinh Hải. Hội diễn văn nghệ của Nhất Trung ngày cũng đã gần rồi, quảng trường Tinh Hải nghiệm thu hoàn tất, giao lại cho thị chính. Tô Lý Thành bận rộn qua lại giữa Dung Thành và Hạ Hải. Công tác bộn bề ở Đông Hoàng phân tán tinh lực của Tô Sáng. Khi mà Đôn Hoàng khí thế hừng hực thì thành tích của Tô Sáng trong mấy cái lần kiểm tra khó tránh khỏi xuất hiện giảm sút ở các mức độ khác nhau. Ở trên lớp, Tiêu Nhật Hoa điểm danh Tô Sáng, đứng dậy phê bình. Giáo viên các lớp gọi y ra nói chuyện riêng. Tô Sáng nhận ra làm một học sinh mũi nhọn là một chuyện vô cùng khổ não. Đặc biệt là ân Tiểu Thiên còn gọi y tới văn phòng, thân thiết hỏi có phải là chuyện tình cảm làm cho có thành tích giảm xuống hay không, khiến cho Tô Sáng vừa cảm động lại dở khóc dở cười. Đồng Kiến Quân cũng đã giúp cho Tô Sáng liên hệ với nhị thập Nhất Trung. Bên đó tương đối hài lòng với thành tích năm thứ nhất của Tô Sáng. Trải qua thảo luận, hoan nghênh y làm thủ tục chuyển trường bất kỳ lúc nào. Tổng diễn tập trước hội diễn văn nghệ, dưới sân khấu là lãnh đạo trường cùng với các cán bộ lớp. Trên sân khấu, các lớp lần lượt các tiết mục thẩm hạch. Tiểu phẩm, múa tập thể, hợp xướng, độc tấu, thể loại gì cũng có. Trên sân khấu còn xuất hiện cảnh rất không hài hòa. Một nam sinh mặt có ba phần hèn mọn, tay cầm micro, nhắm nghiền mắt, gần cổ hát. Anh yêu em, yêu mãi không hết. Hiệu Phó Dư ngồi dưới nổi giận đập bàn, thế là bi kịch sinh ra. Tiếng ca yêu mãi không hết còn đang vang vọng thì tiết mục này đã bị quyết định cắt bỏ. Múa Đôn Hoàng gây chấn động không nhỏ. Đương nhiên không phải là vì người qua đường ABC mặc áo hoàng kim lóng lánh, mà vì cô công chúa làm chủ hoàn toàn sân khấu. Tô Tô Sáng trên sân khấu làm nền, nhìn Trần Linh Sang kéo ống tay áo xoay tròn, mặc dù không có ánh đèn hoa lệ, phía dưới không có biển khán giả, chỉ có tiếng bước chân nhịp nhàng của Trần Linh Sang, nhưng mà những bước chân ấy lôi cuốn toàn bộ ánh mắt. Ngày tháng của mình ở Nhất Trung cũng nên dùng phương thức này kết thúc, lặng lẽ khép màn trong một góc tối tăm. Một ngày nào đó, người từ Nhất Trung đi ra, nhắc tới cái tên Tô Sáng, nhớ ra chuyện y giúp cho Mậu Tiểu Thì đỡ nhát dao thứ ba. Nhớ y hôn Đường Vũ ở lễ chào cờ, hoặc nhớ bài diễn giảng của y, thế là đủ lắm rồi. Hậu đài khi mà diễn tập kết thúc, Tô Sáng cởi y phục ra, đi gặp Trần Linh Sang, đã cởi bỏ cái áo biểu diễn bằng lụa trắng, đứng dựa vào hành lang chờ đợi, thấy y liền hỏi, sao thành tích đột nhiên lại hạ xuống vậy? Tô Sáng cười, đừng có nói chuyện này nữa có được không? Chân của bạn làm sao rồi? Hai người cùng nhau rời khỏi nhà thi đấu, trên đầu mây màu đỏ rực. Không sao rồi, có phải lần trước không có đưa mình về cho nên ái nái không? Hôm nay cho bạn cơ hội đó. Nha đầu lại khiêu khích rồi. Tô Sáng thấy sức đề kháng của mình mỗi lúc một kém. Nhà bạn ở khu tập thể Mậu Dịch sao? Nơi đó với Tô Sáng mà nói có ký ức khó quên. Mình cũng ở tiện đường thôi, chúng ta cùng đi nha. Trần Linh Sang nở nụ cười thật đẹp, Tô Sáng không có dám nhìn lên. Lên xe buýt, Trần Linh Sang dựa đầu vào cửa sổ, cô trang điểm nhẹ, bớt đi vài phần thanh thuần, thêm vào vài phần quyến rũ. Hai người ngồi hàng ghế thứ ba từ dưới lên, chỗ ngồi Tô Sáng thích nhất. Hai người không có nói chuyện nhiều, thi thoảng đối đáp vài câu bâng quơ. Tô Sáng vốn nghĩ sắp rời đi, tâm tình của mình rất là nặng nề, nhưng mà không ngờ lại hết sức nhẹ nhàng. Đi qua khu phố nữa là tới trạm khu tập thể của Mậu Dịch rồi. Vũ đạo kết thúc của bạn đã biên tập xong chưa? Mình thấy hôm nay nhảy rất đẹp đó. Trần Linh Sang quay lại nhìn Tô Sáng, nhìn rất lâu, chẳng biết gì ánh tịch dương không, làm cho gò má của cô hơi đỏ. Thực ra mình nghĩ xong rồi, chỉ là không có chắc lắm. Vậy thì mau quyết định đi, ngày kia là biểu diễn rồi đó. Mình biết rồi, đã tới nơi, mình xuống nha. Tới khi đó, bạn cũng phải biểu hiện cho tốt nha. Tô Sáng rất muốn thế, có thể cùng Trần Linh Sang múa trên cùng sân khấu, cáo biệt cái giai đoạn này thì còn gì bằng. Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ ăn cơm xong, gõ cửa nhà của Tô Sáng. Vào trong, thấy rất nhiều đồ đạc, có điều tâm tính của thiếu niên nên không có nghĩ nhiều, kéo Tô Sáng ra quán net. Thuê ba cái máy liền nhau, Tô Sáng ra quầy lấy ba cái bình đồ uống. Không ít người chào hỏi bọn họ, có cả lưu manh, cả học sinh từ sơ trung tới cao trung. Khách quen của mấy quán game gia chạm nhau suốt mấy năm trời, giờ chuyển chiến trường ra quán net. Có người vỗ vai Quy nói, đã lâu không gặp. Tô Sáng có hơi hoảng hốt, ngày tháng này cũng sắp kết thúc rồi, hít một hơi nói, mỗi người một chai nước ngọt, tôi mời. Cả quán net vỗ tay hoan hô rào rào. Tô Sáng đặt hai chai nước ngọt trước mặt của Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ cười nói, nào, để cho tao ngược đãi bọn mày lần cuối cùng, xem kỹ nha, học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Cả hai chửi lên, thách thức Tô Sáng, không nghĩ kỹ cái hàm ý câu nói của y. Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ luyện tập thường xuyên, còn Tô Sáng bỏ bê lâu rồi. Tuy y thể hiện nhiều kỹ thuật mới lạ, khiến cho cả quán trầm trồ, nhưng mà kết cục vẫn là thua nhiều hơn thắng. Một buổi tối, cả ba cùng vui vẻ. Nhưng mà mọi thứ không có diễn ra như ý muốn của Tô Sáng. Ngày hôm sau, Tô Sáng được tin xấu, tổ điều tra Trương Tri Mậu đã được tiến triển mang tính đột phá. Chuyện có liên quan tới bí thư thành ủy Dương Bạc đã bị cách ly thẩm tra gần một tuần. Chuyện tính ra cũng chính là đoạn thời gian bận rộn lo cho đôn hoàng. Tô Sáng đến thời gian học cũng không đủ, rèn luyện buổi sáng cũng cắt bớt, dành hết cho việc học tập. Tất nhiên không có còn thời gian đi tới chỗ của Dương Bạc, chỉ không ngờ một tuần thôi mà Dương Bạc đã bị cách ly điều tra. Chắc hẳn trước đó tin tức đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, so với lần xôn xao khắp thành phố, lần này tuy không có phong thanh gì, lại làm cho Tô Sáng có linh cảm nghiêm trọng hơn nhiều. Đồng Kiến Quân và Tô Lý Thành vừa về tới Hà Hải liền tìm Triệu Lập Quân hỏi tình huống cụ thể. Tô Sáng cũng nghe ngóng ở chỗ của Tằng Toàn Minh, sau nguyên đán tổ điều tra Trương Tri Mậu cãi miệng thư ký Lý Áo của ông ta, biết tình tiết tham ô của Trương Tri Mậu. Khi đó nguyên thư ký trưởng tỉnh ủy Dương Bạc đã giúp Trương Tri Mậu di chuyển số tiền lớn do tham ô có được thông qua nhiều loại quan hệ và phương thức, giúp cho xí nghiệp thân thích của Trương Tri Mậu. Cảnh sát còn điều tra ra ghi chép của Dương Bạc di chuyển tài chính làm đường cao tốc. Quyển 3, chương 105, tin xấu. Dương Bạc lấy danh nghĩa Dương Quy Quy mở tài khoản có 600.000. Điều này không có phù hợp với thu nhập của ông ta, tình thế trở nên phức tạp. Vì liên quan tới người đứng đầu của thành phố, thường ủy tỉnh họp bàn thống nhất thẩm tra Dương Bạc. Các đại lão ở trong tỉnh đều nhất trí, dù là bên trên có gây ảnh hưởng xuống cũng không có ích gì nữa rồi. Tổ trưởng tổ điều tra không ai khác chính là Lưu Thành, tổ phó Tương Tài, phó kiểm sát trưởng Viện kiểm sát tỉnh. Nếu mà vụ án chứng thực, nó sẽ là một vụ án tham nhũng chấn động nhất, liên quan nhiều quan chức nhất của khu Tây Nam. Đây là một vụ đại án được coi là chấn nhiếp chính cái đàn Tây Nam, bảo vệ tính công chính của tư pháp. Quái Hoàm Thai, Tô Sáng biết anh hùng chính nghĩa trong cái chuyện này chính là kẻ về sau bị bóc trần, là ô dù bảo hộ lớn nhất của thế lực xã hội đen. Dương Bạc có tham ô hay không, Tô Sáng không rõ, song y không có ngây thơ. Dương Bạc chắc chắn không thể trong sạch. Ở một số hạng mục vì đạt mục đích để mà thuận tiện thao tác, chỉ dùng số tiền hạng mục là chắc chắn có. Trong quan trường, đây là một chuyện hiểu ngầm với nhau. Bởi ra thì Dương Bạc có trăm miệng cũng không có cãi được. Song theo đánh giá chủ quan của y, Dương Bạc vẫn là một quan viên tốt. Đồng Kiến Quân mời Triệu Lập Quân tới nhà ăn cơm. Triệu Lập Quân lắc đầu liên hồi. Người của tổ điều tra tỉnh ở trong nhà khách thực hiện cách ly 24/24, nộp di động, mỗi việc làm đều phải ghi chép lại. Việc theo dõi bảo vệ do Cận Đông Hải bố trí. Tôi bị gạt ra ngoài, tình hình thư ký Dương ra làm sao tôi cũng không rõ, song tôi tin bí thư Dương không phải là loại người như vậy. Đồng Kiến Quân bóp trán. Tôi và bí thư Dương là bạn lâu năm, không ngờ ông ta lại cuốn vào cái chuyện này. Quảng trường Tinh Hải sắp khánh thành tới nơi xảy ra cái chuyện như vậy, mà không phải chuyện này lần trước đã làm ầm ĩ lên, sau đó thiếu chứng cứ nên thôi rồi, sao lại đột nhiên... Triệu Lập Quân trong lòng buồn bực, nói không giữ miệng. Cách đây không lâu, bí thư Dương bảo tôi điều tra Kim Quy và chỉnh đốn nó. Chắc chắn là có kẻ chột dạ rồi. Nói tới đó, Tô Lý Thành ngăn lại, đuổi Tô Sáng ra ngoài. Tô Sáng mòn men tới gần bàn nghe ngóng. Mọi người quen với việc Tô Sáng thích nghe cái chuyện người lớn, cho nên cũng không có để ý. Giả lại tin Tô Sáng đủ trưởng thành để không có nói lung tung. Song chuyện nghiêm trọng như thế, không có thể để trẻ con biết là hơn. Có điều Tô Sáng nghe đủ rồi, y luôn thắc mắc. Dù có đấu tranh hệ phái chăng nữa, Lưu Thành cũng không có cần phải dứt khoát dồn vào đường cùng thế này. Sao mà Lưu Thành bất chấp tất cả như thế? Tô Sáng nghĩ lại, y không có nhớ tên các vị bí thư thành ủy của Hà Hải. Chẳng biết có vị nào tên là Dương Bạc không, nhưng mà chắc chắn không có vị nào bị điều tra hay là ngã ngựa cả. Vậy là chắc chắn do mình làm thay đổi lịch sử gây nên. Mình thay đổi cái gì ở Hà Hải và Dương Bạc liên quan gì tới thay đổi đó? Phải rồi, là quảng trường Tinh Hải. Tô Sáng đi ra ngoài sân, dựa lưng vào cây trồng giữa vườn, nhìn cái bầu trời dần chuyển sang màu lam thẫm, đã có một số ngôi sao nhấp nháy xuất hiện. Nếu như không phải mình phát hiện ra tập đoàn lừa đảo này, thì quảng trường Tinh Hải vẫn là công trình dở dang. Dương Bạc lại chuyên môn đốc thúc kiến thiết công trình này. Công trình hoàn thành khiến tiếng tăm của Hà Hải tăng mạnh, tạo nên một làn sóng đầu tư sôi động. Rất nhiều thương hiệu tiến vào quảng trường Tinh Hải, trong đó có Kim Quy. Kim Quy là một hộp đêm cực kỳ tai tiếng ở Hà Hải, còn khu mỏ thì chẳng nghĩ cũng biết có dính líu tới xã hội đen. Rất có thể đây là một nguồn lợi phi pháp mang tới số tiền Lưu Thành giấu trong biệt thự ở Mục Mã Sơn. Chắc là Dương Bạc biết cái thứ gì đó, cho nên mới sai Triệu Lập Quân điều tra Kim Quy và khu mỏ, cho nên đụng chạm tới dãy ngược của thế lực đằng sau. Mình đã có chìa khóa giải quyết vấn đề này, nhưng đã dùng tới nó được chưa đây? Tô Sáng quyết định tìm hiểu thêm, vì đây là một cơ hội duy nhất. Nếu không sử dụng cẩn thận, chẳng những không có giúp được gì cho Dương Bạc, còn kéo cả bản thân và gia đình vào. Hậu quả rất khó lường. Tô Sáng gọi điện thoại tới nhà của Dương Bạc. Nhận điện thoại chính là Lâm Lạc Nhiên. Trong phòng có tiếng người nói chuyện, song không có rõ ràng cho lắm. Tô Sáng sao? Lâm Lạc Nhiên nghe thấy giọng của y, không ngờ có một chút nghẹn ngào. Mình mới vừa nghe được chuyện của chú Dương, mọi người vẫn ổn chứ? Đám Dương Quy Quy nhìn bề ngoài rất là tự do, nhưng mà thực chất thiếu sự chăm sóc của gia đình. Bề ngoài tỏ ra kiên cường, trong lòng chỉ e không có dễ chịu. Mình đúng là người bạn quá tệ rồi, gần đây ngoài cái chuyện đôn hoàng, y không có để ý đến xung quanh nữa rồi. Lâm Lạc Nhiên nỗ lực điều chỉnh hơi thở, sau đó mới nói, bọn mình rất ổn, chú Dương hẳn không có sao đâu. Tô Sáng, cha cậu là người phụ trách kiến thiết quảng trường Tinh Hải sao? À, làm sao? Tô Sáng nhớ ra một chuyện nữa, nghe nói khu vực thương nghiệp mà Đôn Hoàng đang dùng được ông chủ của Kim Quy nhắm vào. Kết quả vì y dẫn Dương Thanh tới gặp Dương Bạc đi cửa sau, cho nên nó thuộc về Đôn Hoàng. Vậy đây là hành động Dương Bạc nhắm vào Kim Quy. Trong một thời gian Đôn Hoàng mời đầu tư có người tới gây chuyện, may là có Đỗ Đại Dĩ cơ trí chặn đường kịp thời, nhưng giao nộp cho cảnh sát xong lập tức được thả ra. Nhờ Dương Phượng nhiều mối quen biết trong cơ quan của thành phố cùng với giới kinh doanh, cho nên mới biết được đám người này liên quan tới tập đoàn Kim Quy. Đôn Hoàng chỉ là một xí nghiệp mới nổi, lại được Dương Bạc phê duyệt cho tiến vào quảng trường Tinh Hải. Trong mắt của nhiều người, chắc chắn Dương Bạc và Đôn Hoàng có quan hệ mờ ám. Biết quan hệ giữa Đôn Hoàng và Dương Bạc lại vẫn dám giở trò, còn liên quan tới hệ thống công an. Vậy có thể là ai ngoài Cận Đông Hải, trên nữa chính là Lưu Thành. Hiện giờ Dương Bạc bị cách ly điều tra, thế nào bọn chúng cũng chĩa phương hướng về Đôn Hoàng. Mặc dù là Tô Sáng đã rất cố gắng hợp thức hóa khoản tiền tham ô của Lưu Thành vào danh mục của Thục Sơn, song chỉ cần chuyên gia bới móc, sơ hở tài chính lộ ra là cái chắc. Ai có thể cung cấp số tiền lớn như vậy cho Dương Thanh? Chắc chắn mọi người nghĩ tới Dương Bạc. Đừng quên trước đó Dương Bạc có tai tiếng với hai nữ sinh viên gây xôn xao. Quan hệ giữa Dương Thanh và Dương Bạc thế nào cũng sẽ bị quy kết cùng loại. Cho dù Dương Thanh không có bị điều tra thì cái lời đồn này đủ ảnh hưởng tới cô suốt đời. Mẹ quá con côi vốn đã là một ổ thị phi rồi. Dương Thanh bị điều tra thì cuối cùng dẫn tới bí mật quy. Đây chính là chỗ yếu của Tô Sáng. Bỗng nhiên mọi chuyện bưng bít hết cả thế này, Tô Sáng không khỏi hoảng sợ. Xem ra thủ hạ của Lưu Thành là bắt buộc rồi, không có còn lựa chọn nào khác. Ở phía bên kia, Lâm Lạc Nhiên thu lại một tiếng nghẹn ngào, ngữ khí nhu hòa, mang theo vài phần thành thục. Hiện giờ thời kỳ đặc thù, Tô Sáng à, cậu bảo chú Đông kia đừng có gọi điện đến nữa. Tô Sáng ngớ ra rồi mới lập tức hiểu. Lâm Lạc Nhiên biết sự việc dính líu phức tạp, đối diện với boss cuối như Lưu Thành, cô không có muốn bọn họ bị cuốn vào. Lòng xúc động, Tô Sáng nói, Lạc Nhiên, yên tâm đi, mình có cách giúp cho chú Dương thoát khỏi khó khăn hiện giờ, bạn cho mình biết tình hình đi, mình sẽ nghĩ cách cho. Tô Sáng nắm trong tay chứng cứ tuyệt đối, y không rõ nó có đủ lật đổ Lưu Thành không, song ít nhất khiến cho lão ta phải thu mình lại, không có thể đối phó với Dương Bạc nữa. Song đưa ra chứng cứ này cho ai là một vấn đề lớn. Tô Sáng hiển nhiên nghĩ tới Lâm Quốc Chu. Nghĩ cách sao? Giọng của Lâm Lạc Nhiên hơi cao lên, có phần khô khan. Tô Sáng, tôi biết cậu rất là thông minh, nhưng mà cậu thực tế một chút đi. Trên đời này chuyện cậu không làm được còn có nhiều lắm đó. Các bạn vừa nghe xong tập 35 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.